Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma có thật mới nhất năm 2020. Chuyện ma Chùa vực dưới hồ của tác giả Đức Bình không gục ngã. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Thời gian chậm rãi đi qua, cuộc sống yên bình cứ thế diễn ra, cho đến khi một biến cố xảy ra phá vỡ sự yên bình ở ngôi làng hiền hòa đó. 10 năm sau, vào lúc sầm tối ngày mùng 1 Tết Quý Dậu năm 1813, sau khi ăn bữa cơm chiều ở lễ khai hội tại đền vực về đến nhà, lòng Lý Toét, tục danh thân thiết của ông cụ Bùi Hùng, bị trùng phong, méo sạch cả mồm đi. Cụ ta đổ bệnh rồi lăn đùng ra chết vì tuổi cao sức yếu. Lúc này, anh Lý Hổ đang làm chủ tròm tại bữa cỗ khai hội đền vực. Anh ta cùng với đám chức sắc của làng đang ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Anh Lý Hổ này chính là con trai độc nhất của cụ Lý Toét. Anh ta mới ra làm việc làng thay chức lý trưởng của cha chưa lâu. Cỗ bàn đang vui thì có anh người nhà của anh Lý Hổ hớt hải chạy đến. Anh này cứ đứng trên đê kêu gọi ầm ĩ cả lên, bảo anh Hổ phải về nhà có việc gấp. Tưởng hai cô vợ vốn đang bụng to lạc lè sắp đến ngày sinh nở bị vợ chùm, anh Hổ vội vàng buông chén đứng lên xin phép mọi người rồi tất tả chạy về. Vừa gặp đứa người nhà ngoài cổng đền, anh Hổ vội cất tiếng hỏi ngay: "Bà nào nhà mình đẻ hư mày, con gái hay con trai thế?" Đứa người hầu hồn hển báo: "Cụ Lý Toét nhà mình bị ngã bệnh nặng lắm, chắc là khó qua khỏi đêm nay. Hai bà nhà mình sai con đi bảo phải gọi bảo ông phải về ngay." Nghe tin bố ốm sắp chết, anh Hổ vội vàng ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy về. Anh Hổ về tới nhà thì thấy cụ Lý Toét đã yếu lắm rồi. Hai cô vợ anh ta và rất đông con cháu đang súng xít đứng quanh giường. Cụ Lý Toét cho gọi anh Hổ vào gần, gắng sức tàn dặn dò. Cụ ta bảo: "Tao chắc cũng chẳng còn sống được nữa đâu. Sau này mày làm việc làng phải lấy tâm đức ra mà đối đãi với mọi người, chớ để mất đi tiếng tăm tốt đẹp lâu nay của nhà mình." Anh Hổ cúi đầu vâng vâng dạ dạ lên mồm, nhưng có vẻ chưa làm cụ Lý Toét yên lòng. Cụ Lý Toét lại cố căn dặn kỹ càng thêm. Cụ ta nói: "Mày vốn nóng này, lại tham lam quá mức, hay vì lợi ích mà bỏ qua nhân nghĩa, đã thế lại còn cho vay lãi nặng, kiếm lợi để làm giàu. Như thế mày sẽ tạo thành sát nghiệp, bắt con cháu đời sau phải gánh trả đấy. Bỏ đi mà làm người con nhé." Nói xong rồi cụ Toét nức lên vài cái. Cụ ta thở hắt ra một lúc rồi nhắm mắt ra đi về với tiên tổ. Thấy bố mình đã mất, anh Hổ cùng đám con cháu đau xót khóc ầm lên, rồi cho người chạy đi báo tin nhờ dân làng đến giúp đỡ việc ma chay cho bố anh ta. Cụ Lý Toét vốn có tiếng là người rất đức độ xưa nay ở trong làng, nên dù đang là tối mùng 1 Tết, biết tin cụ đã về trời, tất cả anh em họ hàng thân bằng cố hữu cùng với dân làng đều vội vàng chạy đến. Mọi người xúm vào giúp gia đình Lý Hổ lo lắng hậu sự cho cụ Lý thật chu đáo. Dân làng xúm vào dựng rạp ngoài sân, lại lập bàn thờ tạm cho cụ Lý ở đó. Mọi người lại cẩn thận mắc màn, đặt cụ Lý nằm ngay ngắn ở trên giường. Người đã khuất được phủ mặt, đắp chăn chu đáo như lúc còn sống. Trong lúc đấy, anh Hổ nhờ người đến chỗ cụ Từ Mão ở đền vực. Người này chuyển lời của anh Hổ, nhờ cụ Từ xem giờ nhập quan, đưa ma và mời cụ đến tụng kinh cầu siêu cho cụ Lý Toét. Người đó đi một lúc về báo lại, tí nữa cụ Từ Mão sẽ đến để làm lễ cúng. Sáng mai thì làm lễ nhập quan, đến chiều ngày kia đưa cụ Lý Toét ra chôn cất ở bãi tha ma của làng. Biết được giờ giấc việc lo ma, chu trình làm tang lễ cho bố mình, anh Hổ liền đi ra thông báo với mọi người. Anh Hổ cất tiếng cảm ơn, mời mọi người về nghỉ ngơi. Anh ta lại có lời, nhờ họ mai qua giúp đỡ mình lo việc hiếu. Mọi người đều nhận lời, rồi xin phép lục đục ra về. Họ hàng thân thích thì chia nhau ở lại, phụ trách việc trông xác của cụ Lý. Anh Hổ và bọn đệ tớ thì thay nhau túc trực cả đêm để lo việc hương đèn. Qua giữa giờ Tuất, hơn 20 giờ, thì cụ Từ Mão dẫn cậu đồng dậu là học trò của cụ tất tà đi đến nơi. Anh Hổ chạy vội ra đón, mời hai người này vào làm lễ cúng cho cụ Toét. Thầy trò cụ Từ Mão cầm ô, mang sắp đẩy, đem theo đồ dùng cho việc cùng tới đi vào. Hai người này thay mặc khăn áo chỉnh tề, ngồi tụng kinh cho người chết. Anh Hổ cũng ra ngồi ở đấy. Hai cô vợ xin phép anh ta được đi ngủ trước, lấy cớ là sắp đến kỳ sinh nở. Anh Hổ đồng ý, căn dặn hai cô vợ là sáng mai phải dậy thật sớm, lo đôn đốc lo việc đàm ma. Hai cô vợ này vâng dạ theo lời, đi ra chào thầy trò cụ Mão, rồi khề nệ vác hai cái bụng to lui xuống nhà sau. Anh Hùng mệt mỏi, cứ ngồi ngủ gà ngủ gật ở đó. Anh ta ngồi bên cạnh hai vị thầy cúng một lúc lâu, thì chợt ngủ thiếp đến lúc nào không hay. Bỗng anh Hùng thấy cụ Lý Tuét đang vừa chạy vừa kêu. Cụ Lý Tuét hớt hải như bị ma đuổi, chạy sộc vào nhà. Cụ ta trốn ra sau lưng anh Hồ, người cứ run lên cầm cập vì sợ. Mồm cụ ta liên tục thì thào: "Cứu bố con ơi, cứu bố con ơi." Anh Hồ vốn bản tính cương ngạnh, lại cậy có võ nghệ nên không sợ hãi gì. Anh ta quay sang hỏi bố xem kẻ nào dám làm ông sợ hãi. Cụ Tuét chỉ tay ra cửa, run giọng nói: "Chết rồi, chết thật rồi." Hai con yêu quỷ rất hung hãn đã trốn thoát khỏi ngục giam ác quỷ dưới địa ngục của Diêm Vương. Chúng đang đến nhà mình tìm cách để gây họa. Bố đã cố hết sức ngăn lại, nhưng yếu ớt không sao chống lại được. Bố bị chúng nó đánh đuổi, phải chạy vào đây. Nhà mình sắp gặp nạn lớn rồi con ơi. Phải cố tu tâm dưỡng đức và làm việc thiện thật nhiều con nhé. Đợi đến sau này tất có người họ Bùi chúng ta tới cứu giúp. Người này pháp lực rất cao, sẽ đến diệt trừ quỷ yêu, trừ hại cho dân làng. Dứt lời, cụ Tuét ôm mặt bật khóc hù hù. Nghe ông cụ kêu khóc nói thế, làm cho anh Hồ nổi giận. Anh ta lao vút ra ngoài, định tìm đánh cho hai kẻ kia một trận. Anh Hồ vừa chạy ra đến ngoài sân, còn chưa kịp nhìn ngó gì thì đã bị hai bóng đen xông đến quật cho ngã lăn ra đất. Anh Hồ vùng dậy định chống lại nhưng không sao cử động được. Mỗi lần anh ta định dùng sức để phản kháng là tự nhiên toàn thân mất hết khí lực, tứ chi cứ mềm nhũn ra. Anh Hồ hoảng kinh nhìn ra thì thấy mặt mũi hai tên quỷ rất ư là quái dị. Một đứa mặt mũi trắng bệch, đứa kia thì lại đỏ ửng như kẻ say rượu. Bỗng nhiên bọn chúng hóa thành hai con rồng một sừng. Hai con rồng quỷ này, một con đen và một con đỏ, to lớn lạ thường. Chúng há miệng nhai răng bay lượn xung quanh, làm anh Hồ sợ phát khiếp. Bỗng nhiên hai con này xả xuống, lao vào cắn chặt lấy hai chân của anh ta, kéo ra hai phía. Anh Hồ bị xé làm hai mảnh, máu chảy ra linh láng, ruột gan anh ta bị sổ hết ra ngoài, dài lòng thòng chạm xuống tận đất. Một cảm giác đau đớn như bị xé nát tim gan xông đến tận óc anh ta. Anh Hồ đau đớn gào lên một tiếng rồi mở bừng mắt ra. Lúc này đêm đã muộn lắm rồi, trống canh vừa điểm xa xa báo đã đúng giữa giờ hợi, 22 giờ. Vừa mở mắt ra, anh Hồ vội vàng lấy tay sờ nắn khắp cả người thì thấy không bị làm sao cả. Hóa ra là anh ta vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng mà thôi. Đầu tóc anh ta ướt sũng rũ rượi, mồ hôi toát ra đầy mặt. Mồ hôi chảy xuống đến tận mồm, làm anh ta thấy mặn chát cả môi. Anh Hồ chun mồm, phun một bãi nước bọt to tướng xuống sân. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi thở ra cho thật tỉnh táo. Anh Hồ đưa mắt nhìn quanh, xem xét tình hình trước mặt. Cảnh vật vẫn bình yên như trước. Xác cụ Lý Tuét vẫn còn nằm yên ở trên giường. Thầy trò cụ Từ Mão vẫn ê a tụng kinh ở đó. Bọn người ở thì đang vạ vật, đứng ngồi hoặc đã ngủ gục xung quanh. Anh Hồ cười thầm trong bụng, tự trách bản thân. Anh ta nghĩ chắc là tại lúc tối uống lắm rượu nên mệt mỏi mới sinh ra ác mộng mà thôi. Anh Hồ vươn vai cho tỉnh táo, cất tiếng gọi một đứa hầu, bảo nó rót cho mình một chén trà, đem đến để uống cho hết cơn buồn ngủ. Ai dè đúng lúc đó, một cơn gió âm u lạnh buốt thổi tới. Từ phía phòng ngủ phía sau, chợt vang lên tiếng kêu rên đau đớn của hai cô vợ anh ta. Mấy đứa hầu hốt hoảng kêu gọi ầm ĩ hết cả lên. Tất tả lấy đèn chạy xuống dưới đó luôn. Khu nhà đằng sau chợt nhốn nháo loạn xạ hết cả lên. Đoán chắc tất có việc gì đó chẳng lành xảy ra, anh Hồ vội chồm dậy. Anh ta ra sức chạy thật nhanh đến đó, xem cơ sự thế nào. Khi anh Hồ vừa chạy đến cửa phòng vợ cả, thì bất ngờ bị ai đó từ phía sau đặt nhẹ tay lên vai, túm giữ anh ta lại. Vốn đã chuyên tâm tập võ nghệ từ nhỏ nên anh Hồ phản ứng rất nhanh. Anh nghiêng người về một bên, xoay ngược hẳn người lại. Anh Hồ đưa tay chém mạnh vào tay người kia, gắt lên hỏi: "Ai đấy?" Không ngờ anh Hồ vốn đã nhanh, nhưng người kia còn nhanh hơn. Người nó giơ tay chặn đỡ, xoay cổ tay làm tay anh Hồ bị trượt qua. Sau đó người này túm chặt lấy tay anh Hồ, lôi thật mạnh đến. Anh ta nhanh nhẹn bẻ cập cánh tay đó ra phía sau lưng. Đòn đánh này làm cho anh Hồ đau đớn, kêu ái chà lên một tiếng. Thấy thế, người này liền buông tay anh Hồ ra, đứng yên tại chỗ. Anh Hồ vội đưa mắt nhìn lại xem ai, hóa ra là cậu đồng dậu. Lúc này cụ Tử Mão cũng vừa kịp chạy đến nơi. Thấy hai người này đứng đó, cụ ta liền bước nhanh đến trước mặt. Cụ Từ nói gấp gáp trong hơi thở: "Sao hai người vẫn còn ở đây?" "Ta vừa thấy có bóng hai con yêu quỷ theo cơn gió mà bay vào đây, nên ta vội đuổi theo, xem đó là giống yêu quái gì. Sao bọn chúng dám đến đây, định gây họa hay sao?" Thấy cụ Từ nói thế, cậu đồng dậu tiếp lời nói luôn: "Con cũng phát hiện ra hai tên quỷ đó đã nương theo gió bay vào trong nhà này. Con vội đuổi theo chúng đến đây thì mất dấu. chắc là bọn chúng hiện vẫn đang lẩn trốn trong phòng của hai bác Hổ gái đây thì phải. Còn đang để ý dò xét thì bác Hổ trai chạy đến. Con sợ bác ấy hấp tấp đi vào đó sẽ gặp nguy hiểm nên con mới ra tay để ngăn lại đấy ạ. Giờ phải làm thế nào đây sư phụ? Nghe hai thầy trò cụ Từ lời qua ý lại đối đáp với nhau, anh Hổ chợt hiểu ra vấn đề. Anh ta sợ hãi đứng đờ đẫn ra một lúc lâu rồi lắp bắp hỏi lại: Thế ra có yêu quỷ thật à hai người? Hai thầy trò cụ Từ Mão lặng thinh không trả lời. Họ chỉ gật đầu, ngầm tỏ ý là đúng rồi thôi. Cụ Mão nhăn trán, ra chiều suy nghĩ rất đăm chiêu. Một lúc sau, cụ ta quay sang bảo vệ hai người kia: Chắc chắn giờ này hai đứa quỷ yêu đó đã nhập vào người của hai vị phu nhân kia rồi. Chúng ta phải nhanh chóng ra tay diệt trừ, không để bọn chúng có cơ hội làm hại hai người đó được. Tuy rằng chỉ có hai người, nhưng lại có tới 4 sinh mạng. Việc này phải làm ngay, không chậm trễ được đâu. Ngay đến đây, anh Hổ mới chợt nhớ ra là anh ta còn có hai đứa con sắp chào đời. Hai đứa bé này hiện vẫn đang nằm trong bụng hai cô vợ nữa chứ. Anh Hổ thất kinh sợ hãi, hốt hoảng kêu trời. Anh ta quỳ sụp xuống, lại lấy lại để hai thầy trò cụ Từ Mão xin hai người ra tay cứu vợ con anh ta. Anh Hổ vừa thổn thức vừa kể lể: Nhà con đã nhiều đời toàn là độc đinh thôi, đến đời con thì lấy vợ đã lâu mà mãi chưa có con, phải chạy chữa mãi, giờ mới sắp có hai mụn con này. Nếu có gì bất chắc thì nhà con thật là hết phúc, xin hai thầy hãy thương tình cứu lấy vợ con con. Cứu lấy vợ con con. Cụ Từ Mão đưa tay đỡ anh ta đứng dậy rồi bảo: Bác đừng lo, đã có hai chúng tôi ở đây, quyết không để cho bọn quỷ làm càn. Bác mau sai bọn người nhà đi lấy ngay mấy chậu máu chó lợn, bảo họ lấy mấy thùng nước dài, bẻ thêm lấy chục cái roi dâu đem hết ra đây. Còn bác chạy lên nhà trên thắp hương gia tiên tiền tổ nhà mình. Bác thỉnh cầu bà tổ cô, ông mãnh tổ họ Bùi nhà các bác xin họ về đây giúp sức để đánh đuổi bọn quỷ yêu. Anh Hồ chỉ biết dạ dạ, nhất nhất xin vâng theo lời cụ nói. Anh ta quay ra sai vào bọn người nhà, dặn dò họ cứ theo đúng lời cụ Từ mà chuẩn bị các thứ. Còn về phần mình, anh Hồ chạy vội lên nhà trên. Anh ta sốt sắng châm đèn, thắp hương ở bàn thờ gia tiên. Anh Hồ thành kính quỳ xuống, xì sụp khấn vái ở đó. Mọi người vội vã chạy đi lo việc, chỉ còn hai thầy trò cụ Từ đứng ở đó với nhau. Cụ Từ Mão quay ra, sai cậu đồng dậu chạy đi, bảo cậu ta đi lấy cái hộp gỗ từ linh bát quái của mình đem lại đây. Cậu đồng dậu vâng lời, đi lên chỗ bàn thờ cụ Lý Toét. Cậu ta lấy cái hộp pháp bảo ở đó mang xuống đưa cho thầy của mình. Cái hộp này do một người trải lưới vô tình vớt được khi ô tô đi đánh cá ở đoạn sông ngay trước cổng đền vực. Cái hộp bát quái đó có kích thước 40x30x15, được làm bằng gỗ quý. Cái hộp đó sơn màu đỏ chói, lại chạm khắc vô cùng tinh xảo. Mặt trên khắc hình tứ linh ở bốn phía, trầu về thái cực đồ ở chính giữa. Người trải lưới thấy thế, đoán chắc đây chính là đồ quý của Phật Thánh. Ông ta liền đem cúng tiến vào đền vực, đã được chục năm rồi. Cái hộp này xưa nay vẫn dùng để làm đồ thờ, kiêm bảo vật trấn uy của thần thánh trong đền vực. Lúc cậu đồng dậu đem đồ xuống đến nơi, thì anh Hồ cũng đã cùng bái xong xuôi. Anh Hồ dẫn hai chục đứa người nhà đến tập trung ở đó, mọi người đều mang theo đồ chơi tà, đúng như cụ Từ Mão đã căn dặn. Cụ Từ Mão mở cái hộp pháp bảo ra, lấy mấy chục lá bùa đưa cho anh Hồ và bọn đầy tớ. Cụ Từ bảo bọn họ chia ra, ngậm vào mồm. Cụ Từ Mão lại đưa riêng mấy lá bùa nữa cho cậu đồng dậu, bảo cậu ta đem đi dán hết lên tất cả cửa ngõ trong nhà. Mọi người răm rắp làm theo lời cụ, vội vã chạy đi. Xong việc, tất cả lại quay lại đó, chờ lệnh của cụ Từ. Thấy công việc chuẩn bị đã xong, cụ Từ Mão liền mở chiếc hộp bát quái ra. Cụ lấy trong đó ra một cái hộ tâm kính bằng vàng cầm vào tay trái. Cụ Từ Mão lại đưa tay phải rút thanh kiếm ở hông ra, giơ lên cao. Cụ Từ Mão bảo nhóm người hầu ở đấy chia ra làm hai toán, mang theo đồ trừ tà. Cụ ta dặn dò mọi người phải cùng xông đến, đập cửa vào phòng hai cô vợ của anh Hồ để bắt yêu ma. Cụ Mão chạy trước mở đường, anh Hồ cùng với chục tên người nhà chạy theo sau. Tất cả mọi người cùng nhau xông đến phòng cô vợ cả. Còn cậu đồng dậu dẫn theo chục người kia chạy đến phòng cô vợ hai của anh Lý Hồ. Vừa vào đến trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh Hồ quên bén cả sự sợ hãi, bật cười phá lên. Lúc này cô vợ cả đã bị quỷ nhập, đang làm loạn lên trong đó. Áo cô ta bị tuột hết cả cúc, phanh ra hai bên. Đôi bưởi đào to ngồn ngộn lòi ra, nảy tưng tưng như sắp rơi rầm xuống nền nhà. Đã thế váy ả ta còn bị tốc bực lên trên, cao hơn cả rốn lòi hết cả quần lót ra. Đầu tóc thì rũ rượi, rối tung cả lên. Thị ta cứ luôn mồm gào thét ở mỹ, chửi bới loạn xạ, chạy nhảy lung tung khắp phòng, điên cuồng đập phá như một con điên. Hai đứa con sen vốn đã cố tình chạy đuổi theo, tìm cách ngăn giữ lại, nên hai đứa này đã bị cô ta đánh đấm trong một trận tơi bời. Hai cô hầu gái bị bà chủ đánh cho thâm tím mặt mày, đạp ngã lăn ra đất. Hai đứa này vẫn đang lăn lộn ở dưới đất, kêu khóc ầm ĩ cả lên. Vừa thấy anh Hổ và mọi người xông vào, hai đứa ở vội vàng vùng dậy chạy mau đến. Hai cô này òa khóc nức nở, chỉ về cô chủ Mạch luôn. Hai đứa nói, không biết giời xui đất khiến thế nào, hai bà nhà mình cũng bị đau bụng. Chắc là hai bà đều trở dạ sắp sinh cùng một lúc. Chúng con đang định chạy đi báo để ông biết, thì cả hai bà như bị chúng ta tự dưng nổi điên lên. Chúng con không làm sao mà ngăn giữ nổi. May giờ có ông và mọi người đến cứu. Ông giữ bà lại hộ chúng con, chứ bọn con thì cũng đến chịu. Không biết là phải làm thế nào nữa rồi à? Nghe hai cô người hầu nói thế, anh Hổ vội ngậm ngay mồm lại. Anh ta không dám cười nữa, để tâm đưa mắt nhìn khắp phòng. Anh Hổ nhìn thấy máu ối vương vãi khắp nền nhà và cả hai chân cô vợ. Anh ta sợ hết cả hồn, chỉ còn biết quay qua đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cụ Tử Mão. Cụ Tử Mão ung dung dẫn đầu mọi người chậm rãi tiến đến, vây tròn vợ cả Lý Hổ vào giữa. Vòng người này cứ từ từ siết chặt lại, mọi người vây kín xung quanh, không chừa cho cô ta đường thoát nào nữa. Thấy mình đã lâm vào tử lộ, vợ cả Lý Hổ kêu lên the thé một cách đầy ma quái. Cô ta phi thân nhảy tót lên xà nhà, ngồi đong đưa ở trên đó. Từ trên cao, cô ta đưa mắt nhìn lom lom về phía cụ Từ và bọn anh Hổ. Cặp mắt cô ta đỏ như lửa cháy, chất chứa toàn hận thù. Cô ta lại còn ngoạc cái mồm ra, lém lém chửi bới mãi không thôi. Chửi mãi chán rồi, cô ta hất hàm trỏ tay vào giữa mặt cụ Từ Mão. Cô ta cất giọng âm u của loài ngạ quỷ, nói theo một cách thật khinh thường. Lão đồng già sắp chết này, ở đâu đến đây? Sao dám vô cớ định phá hoại việc tốt của ta? Muốn xông đến để tìm cái chết có phải không? Chắc là lão không còn muốn sống với lũ con cháu nữa hay sao? Không thèm đáp lại lời quỷ, cụ Tử Mão cất tiếng niệm chú A-di-đà liên tục. Cụ ta chỉ về phía tên quỷ, tay kia áp chặt cái hộ tấm kính bằng vàng vào ngực. Cụ Tử Mão phi thân bay vút lên, lao đến tấn công quân quỷ dữ. Bình thường nhìn cụ Tử rất lờ đờ, hòm hèm ốm yếu, trông chả thấy tí khí lực nào. Đâu ngờ khi đối với quỷ yêu, đột nhiên biến thành một người khác hẳn. Nhìn cụ Tử Mão lúc này thật là uy phong hất trời. Mắt cụ ta sáng quắc, hai gò thái dương phồng to nhô lên cao. Thân thủ thì vô cùng nhanh nhẹn, tăng bào phần phật trong gió. Chỉ trong chớp mắt đã thấy cụ Từ bay vút đến. Cụ Từ ta vung kiếm chém xuống đầu tên quỷ dữ ẩn thân trong hình hài vợ cả anh Hồ. Kiếm của cụ Từ Mão phát ra một làn quang kiếm màu đỏ rực, kiếm quang chói lòa, âm phong giết đến ào ạt phủ chụp xuống đầu con quỷ. Tuy bị cụ Từ Mão ra tay tập kích bất ngờ, nhưng con quỷ này vẫn không hề tỏ ra nao núng một chút nào. Nó ngả người về sau tránh qua sát chiêu của cụ. Thoát được đòn hiểm, con quỷ ra sức vùng tay múa chân đánh trả, không một chút sợ hãi. Một người một quỷ cuốn chặt vào nhau, bay nhảy như chim khắp bốn phía. Hai bên thì nhau tung ra sát chiêu, hòng tiêu diệt đối thủ. Âm phong từ đòn đánh của hai người quật qua quật lại âm âm. Ngói trên nóc nhà bị âm phong đánh nát, vụn vỡ tan tành. Mảnh vỡ bị thổi bay xuống đất, kêu lên loảng xoảng. Mấy cái cánh cửa cũng bị đánh bật ra, đổ âm âm xuống xung quanh. Chiến cuộc diễn ra quá ác liệt, làm bọn anh Hổ sợ vãi cả linh hồn. Cả đám này chỉ biết nhắm chặt mắt lại, ngồi sụp xuống. Mọi người lấy hai tay bịt thật kín tai lại, không ai dám ho he hay nhìn ngó một tí nào. Chỉ có vài người thật to gan mới dám hé mắt nhìn trộm mà thôi. Giữa lúc cuộc ẩu đả đang diễn ra rất giằng co, bỗng đầu con quỷ dùng một thứ ma công rất tàn độc tấn công định hạ thủ cụ Tử Mão. Nó vùng hai tay phóng mạnh một trường sấm sét về phía cụ Tử. Cụ Tử ta bị bất ngờ phải lùi ngược về phía sau để tránh né. Lợi dụng lúc này, con quỷ liền phi thân bay qua lỗ thủng trên nóc nhà ra ngoài. Ra được bên ngoài, nó bay thẳng lên không trung. Ở trên cao, con quỷ niệm chú biến hình thành một con rồng quỷ to lớn màu đen. Trên đầu con quỷ rồng có một cái sừng nhọn hoắt nhô lên. Con quỷ rồng nhanh nhanh múa vuốt bay lượn mấy vòng trên không để ra oai. Hai lỗ mũi của nó phun ra một làn khói đen gì. Từ trên cao, con quỷ rồng há cái mồm to như một chậu máu. Nó đột ngột xà xuống đớp lấy cụ Tử Mão rồi nuốt tọt xuống bụng. Chỉ kịp nghe cụ Mão kinh hoàng kêu á lên một tiếng, đã thấy cụ Tử ta nằm gọn trong bụng rồng quỷ rồi. Thường thay cho cụ Tử Mão một thời oanh liệt, trong chớp mắt đã biến thành mùi ngon cho loài quỷ dữ. Cụ Tử chết mà không còn cả thân xác, phải chôn thây trong bụng quỷ dữ. Bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, một vật thể lạ nặng nề từ trên cao rơi đánh ầm xuống đất. Vật thể này rơi xuống ngay trước mắt bọn anh Hồ, nó nằm ườn ra cả đống, đau đớn dậy lên đành đạch. Mọi người ở đó thấy thế đều sợ hãi giật thót cả mình, họ vội mở bừng mắt ra nhìn ngó xem sự thể ra sao. Đập vào mắt mọi người là một kẻ có hình thù vô cùng quái dị đang nằm lăn lộn ở đấy. Kẻ này tỏ ra vô cùng đau đớn, nằm lăn ra rên ư ử như là con chó phải bà mãi không thôi. Hình dạng kẻ này người chẳng ra người, ma cũng chẳng ra ma. Mặt mũi kẻ đó đen xì, toàn thân đen kịt như hòn than. Mồm nó há ngoác ra, chảy đầy dãi rớt. Mắt nó trợn lên trắng dã như mắt con chó luộc. Tóc tai dựng hết cả lên,

Người bên ngoài sợ hãi đoán cậu ta đã bị con quỷ giết chết rồi. Bọn họ nhốn nháo hết cả lên, xúm lại bàn tán với nhau. Ai cũng lo lắng sợ con quỷ đó mà xông ra ngoài thì nguy hiểm đến tính mạng. Có người còn định chạy ra báo tin cho anh Hồ và cụ Mão để hai người này biết mà còn chủ động ứng cứu cho kịp thời. Đúng lúc lũ kia đang lo hoảng hết cả lên thì cửa phòng này chợt mở tung ra. Cậu đồng dậu từ trong mở cửa chạy ra gọi mọi người vào tiếp ứng. Tất cả mọi người vội mang xác các đồ trừ yêu lao vào trợ lực. Vào đến bên trong, mọi người đều sợ hãi đứng khựng hết cả lại. Lúc này thì cô vợ hai đã hóa thành một con ác quỷ, không thể nào nhận ra được nữa. Cô ta đứng sừng sững giữa nhà như một pho tượng được tạc bằng đá vậy. Đầu tóc cô ta xõa sượi, da dẻ đỏ như máu, mặt cô ta đỏ như gấc, mắt trắng dã đục ngầu. Hai lỗ mũi cô ta đang xì ra toàn khói xanh với lửa đỏ. Hai cái răng nanh nhọn hoắt chìa ra khỏi mồm cô ta. Mồm cô ta há ra rõ to, đỏ lòm như chậu máu. Hai cái râu ở hai bên mép cứ uốn éo liên tục như hai con rắn độc, nòm vô cùng quái đản. Thấy cộng đồng và mọi người tiến vào, cô ta liền hú lên như một con chó sói. Hai cánh tay cô ta chợt mọc dài ra. Bàn tay xòe ra to hơn cái quạt nan. Móng tay dài ngoằng cuộn tròn lại như vuốt hổ. Cô ta xông tới trước mọi người, lao vào tấn công dữ dội. Cô ta nhảy nhót khắp trong phòng, vùng tay vùng chân đấm đá tưng bừng. Có mấy người hầu không tránh né kịp, bị dính đòn kêu lên oai oái. Thế thế cậu đồng dậu liền hô hào mọi người xông đến, bảo họ hắt đồ bẩn lên người cô ta, rồi lấy roi dâu vụt trong một trận tơi bời. Cậu ta lao vào, dán một lá bùa lên trán vợ hai Lý Hổ. Bị lá bùa áp chế, cô ta liền đứng chết sững lại. Thấy cô ta đã bị áp chế, cậu đồng dậu kèm một lá bùa nữa vào giữa hai ngón tay. Cậu ta tiến tới, chỉ tay vào giữa mặt cô ta, mồm lầm nhầm niệm chú A Di Đà rất gấp. Cậu đồng dậu lại lấy kiếm liên tục chém vào người con quỷ. Chợt thấy một con quỷ thoát ra khỏi người vợ hai Lý Hổ. Nó hiện rõ chân thân là con quỷ rồng một sừng màu đỏ, thân nó to như cái cổ chân người lớn. Con quỷ rồng thoát ra, vội vàng nương theo gió âm lẩn khuất bay vào màn đêm đen kịt mất dạng. Thấy đã tiêu trừ thành công con quỷ ra khỏi người vợ hai Lý Hổ, cậu đồng dậu quay ra sang nhóm người hầu nhà anh Hổ, bảo họ chia nhau ra dọn dẹp, lại gọi người tắm rửa thay đồ cho cô này. Mọi việc vừa xong hết thì cụ Mão và anh Hồ cũng vừa chạy đến nơi. Thấy hai người bên phía cụ Từ, cậu đồng dậu vội chạy ra đón. Cậu ta thuật lại quá trình tiêu trừ con quỷ ở đây cho hai người này được biết, lại hỏi thăm về hai người này về công chuyện diệt quỷ bên đó. Nghe cậu ta báo đã đuổi được tên yêu quỷ, hai người này tỏ ra rất mừng rỡ. Hai người cũng nói lại sơ qua về tình hình bên kia cho cậu đồng dậu biết. Thế mọi việc giờ đây đã tạm ổn, cả ba người đều thở ra nhẹ nhõm. Anh Hồ mời thầy trò cụ Mão lên nhà trên uống nước nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Không ngờ đúng vào lúc này thì cậu đồng dậu đột nhiên bị đau bụng. Cậu ta nhăn nhó ôm bụng, bảo phải đi nhà xí, xong rồi sẽ lên sau. Cụ Mão lại dặn anh Hồ, bảo đưa cô vợ hai về nhà ngang, để hai cô vợ ở đó cùng với nhau cho tiện việc chăm sóc. Anh Hồ dạ dạ vâng lời, quay ra căn dặn bọn người nhà theo lời cụ Từ mà làm. Anh Hồ lại sai bốn người hầu to khỏe lấy đòn võng chạy đi, bảo họ đi đón gấp mẹ con Mụ Khèo và cô Thọt đến để đỡ đẻ cho vợ anh ta. Sắp xếp xong xuôi, cụ Mão với anh Hồ đi lên nhà ngồi uống nước với nhau. Bên phía bốn anh người hầu được anh Lý Hồ sai đi đón bà đỡ, bốn anh này vội đi tìm lấy võng đón để nhanh chóng lên đường. Chuẩn bị xong, bốn người này vội vã chạy vội đi, họ sợ nếu chậm chạp để lỡ việc thì chết với ông chủ. Nhà mẹ con bà đỡ Khèo vốn khá xa, ở tận cuối làng, sát rìa chân đê phía sau hồ vực, sợ chậm trễ lâu la thì lỡ việc. Vừa ra khỏi nhà, bốn anh kia đã hò nhau chạy đi thật nhanh cho kịp. Ai dè vừa lên đến triển đê, bỗng thấy mây đen từ đâu ùn kéo đến, mưa bỗng rơi nặng hạt. Rồi trời đột nhiên tối đen như mực, đứng thật sát cũng không rõ mặt nhau. Vì thế cả bọn sợ hãi đứng im hết cả lại, thở hổn hển không dám chạy nữa. Chợt có một cơn gió hết sức âm u lạnh lẽo như từ âm ti ào ào thổi đến. Nó hút cả bốn anh hầu vào trong, làm bốn ông này sợ nhũn cả người ra, suýt vãi đái cả ra quần. Cả lũ chỉ biết nhắm tịt mắt lại, lầm nhầm kêu trời khấn Phật phù hộ cho nỗi sợ qua mau. Bỗng nhiên ở ngay phía đằng sau của bốn người bất chợt xuất hiện một người cao lớn dị thường. Người cao lớn này mượn sức cơn gió chạy như bay đến. Vừa chạy tới nơi, hắn ta đưa tay ra túm chặt lấy cả bốn người, dùng sức nhấc bổng họ lên thật cao, ra sức chạy như bay về phía trước. Sự việc diễn ra nhanh như một tia lửa điện xẹt qua, làm cho bốn kẻ hầu muôn phần sợ hãi không hiểu ra làm sao cả. Họ nghĩ chắc mầm phen này đều chết cả đến nơi, nên cứ co rúm hết cả người lại, kệ cho người kia muốn làm gì thì làm. Họ chỉ còn biết thầm than thân trách phận là tại sao số phận lại quá đen đủ như thế này. Bóng ma to lớn xách bốn anh người hầu ra sức chạy thật nhanh như một bóng quỷ mị. Vì tên này chạy quá nhanh nên bốn người kia không xác định nổi phương hướng. Họ chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua bên tai vù vù. Những hạt mưa cứ thì nhau quất vào mặt họ rát rát. Những đàn đom đóm thơ thần trên đê bị luồng gió từ áo của người này cuốn vào.

Biết là gặp phải cường địch, cụ Tử Mão chậm rãi đứng lên. Cụ Tử cầm kiếm đi nhanh ra sân, đứng đối mặt với hai kẻ kia. Cả ba người đều đứng lặng yên ở đó, đưa mắt dò xét động tĩnh của nhau. Tử thần đã thấp thoáng ẩn hiện, đến để gọi hồn quanh quần đâu đây. Sát khí bỗng nhiên ập tới, tràn ngập khắp ngôi đền. Đứng thủ thế một lúc, cụ Tử hất hàm hỏi với vẻ đầy khinh bỉ. Vậy ra hai tên chúa quỷ phương Bắc các người đã dám lần mò đến tận nơi này. Trong hai đứa bay, kẻ nào là cao thân, kẻ nào là cao hợi? Một nét kinh ngạc thoáng hiện ra, rồi biến đi rất nhanh trên mặt hai tên quỷ. Một tên cất giọng âm u quỷ quái trả lời. Khá khen cho nhãn lực tinh tường của lão Tử già. Ta với người đã giao thủ với nhau đôi lượt còn gì. Nhưng ta phải công nhận là bản lĩnh của lão khá hơn ta tưởng rất nhiều. Ta là sức diện quỷ công cao hợi, còn đây là huynh trưởng của ta, Thế Tôn Quỷ Vương Cao Thân. Tên quỷ cao hợi nói xong, cụ Tử Mão quay sang phía tên quỷ cao thân trầm giọng hỏi. Ngươi là cao thân? Tên quỷ cao thân không thèm trả lời câu hỏi, hắn ta chỉ cười nhẹ, gật đầu xác nhận mà thôi. Thế thế, cụ Tử Mão không nén được cơn giận dữ, trỏ kiếm vào mặt hắn, hừ lên một tiếng lạnh lùng. Tên quỷ cao hợi nói tiếp. Như thế, chắc là lão đã đoán ra lý do bọn ta đến đây rồi. Lão mau quỳ gối xin hàng, dâng nộp hộ tâm kính bằng vàng cho ta. Nếu giúp chúng ta mở được cửa Long Vực, giết được con thần Long chấn ở dưới nền chùa vực xưa, thì công lao của lão với thiên triều chắc là cũng không nhỏ, tất sẽ được cùng chúng ta hưởng vinh hoa phú quý. Tên quỷ cao hợi vừa dứt lời, cụ Mão bỗng ngửa mặt ra sau, cất tiếng cười lên ngạo nghễ. Vừa cười, cụ Tử vừa đưa mắt khinh rẻ nhìn về phía hai tên quỷ Trung Quốc đang đứng ở đó. Cười to một hồi, cụ Tử Mão cầm kiếm chọc vào mặt hai tên quỷ, trịnh trọng nói với chúng. Hai tên ta quỷ Trung Quốc, bọn yêu ma phương Bắc, hãy nghe cho rõ đây. Ta là con dân Việt Nam, lại từng tòng quân theo vua Quang Trung đi đánh giặc Mãn Thanh nhà các người. Một thời đã vào sinh ra tử, giáp mặt thần chết cả trăm lần, nhưng ta chưa từng biết sợ bao giờ. Bây giờ không lẽ lại tham sinh húy tử, vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà không lưng uốn gối trước bọn quỷ Trung Quốc các ngươi hay sao? Hôm nay ta đã quyết một lòng, trên là để báo ơn trước, dưới vì thân tộc xóm làng, quyết liều cái mạng già này, tử chiến với các ngươi một phen. Nói xong, cụ Mão quát to lên một tiếng thị uy. Cụ ta cầm kiếm xông lên, quyết chiến với loài yêu quỷ. Thấy cụ Tử Mão đã ra tay, hai tên quỷ cũng xông tới nghênh chiến. Chúng chia ra hai mặt trước sau, về lấy cụ Tử mà đánh. Ba người lao vào, thì triển hết thần uy pháp lực của bản thân, quyết không để cho đối phương còn một cơ hội sống sót. Chính cuộc hào hùng giữa cụ Tử già đền vực với hai tên quỷ Trung Quốc diễn ra vô cùng ác liệt. Ba thanh kiếm như rồng bay phượng múa, thì nhau tung ra sát chiêu với uy lực kinh người. Gió do mấy thanh kiếm tạo ra gào rít những cơn lốc dữ, sức gió mãnh liệt làm cho là cây khô dưới sân đền bị cuốn hết vào, thổi bay đi tung tóe ở trên cao. Các cánh cửa gần đó cũng bị làm cho rung lắc dữ dội, kêu cọt cả cọt kẹt như sắp đổ sụp đến nơi. Cụ Tử Mão không hổ danh là nhân kiệt nơi thôn giã nước Nam, tuy bị hai tên quỷ phương Bắc hợp công ra tay tận lực tấn công, lại rất mệt mỏi do mất sức vì đã phải hai lần dốc sức đánh lui tên quỷ cao hời. Nhưng cụ Tử vẫn giữ được hào khí của người chiến binh máu đỏ da vàng người Việt Nam. Cụ vẫn bình thản ung dung, múa kiếm đơn đả độc đấu với bọn yêu quỷ Trung Quốc. Vừa đánh, cụ Tử Mão vừa sang sảng đọc bài dụ tướng sĩ của đức vua Quang Trung năm xưa. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phàn, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi Nam Quốc, anh hùng chi hữu chủ. Bài hịch dụ tướng sĩ này là của đức vua Quang Trung, đã được đức vua Quang Trung tuyên đọc tại hội thế ở Thọ Hạc, Thanh Hóa ngày 22 tháng 12 năm 1788, tức là ngày 25 tháng 1 âm lịch năm Mậu Thân. Trước khi đức vua Quang Trung tiến quân ra Bắc, đại phá đội quân xâm lược Mãn Thanh của Trung Quốc vào Tết Kỷ Dậu năm 1789, bài hịch dụ được cụ Tử Mão ngâm đọc, nghe thật là hùng tráng, cứ vang vọng khắp cả ngôi đền. Các bạn thân mến, như vậy là tập 2 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.